1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, trời xui đất khiến. Trên đường đi, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy đều là rộn rộn ràng ràng du khách, trong đó lấy tóc đen da vàng người Trung Quốc chiếm đa số. Bọn hắn một mặt cảm thán nước Mỹ phát đạt cùng hoàn cảnh. Nước Mỹ trong không khí cơ hồ không có cái gì cho bụi. Cơ hồ không nhìn thấy trần trụi thổ địa. Cơ hồ không nhìn thấy thi công công trường. Càng không nhìn thấy hất bụi xe tải lớn. Có thể nhìn thấy chỉ có liên miên mặt cỏ cùng màu lục rừng cây. Mặt khác, lại là đang cảm thán nước Mỹ là cái đại nông thôn. 9 giờ về sau, liền cái lột chuỗi địa phương đều không có. Trung Quốc trải qua cải cách mở ra 30 năm biến đổi lớn về sau. Rất nhiều lần đầu tiên tới nước Mỹ người Trung Quốc, trực quan cảm thụ thường thường sẽ không như vậy so sánh mãnh liệt. Trung Quốc 2-3 tuyến thành thị cũng là nhà cao tầng san sát. Cũng là đường cao tốc thậm chí tàu điện ngầm sánh Bangkok còn tân tiến hơn. Rất nhiều thứ đã là nhìn lắm thành quen, đã không có gì mới mẻ sức lực, duy nhất khu động bọn hắn, chính là mua, so trong nước tiện nghi xa xỉ phẩm, vì con cái đọc sách ở đây mua nhà đưa nghiệp, rất ít lại có người nguyện ý bỏ cái xí nghiệp nấp tại nơi này là một cái khách lén qua sông. Truy cầu cái gọi là nước Mỹ mộng, lại nói, bọn hắn không phải như vậy không năng lực. Hết thầy có chút của cải, thật cảm thấy nước Mỹ là thiên đường, tự nhiên sẽ xử lý di dân. Lý tiên sinh, ban đêm ta cái này Lý Hữu cái yến hội, hy vọng ngươi có thể tham gia. Ivanov tự mình lái xe, thỉnh thoảng xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Lý Hòa sắc mặt. Hắn là nước Mỹ thứ nhất địa sản ông trùm, Sanofi địa sản trưởng môn nhân, Buffett tập đoàn chủ tịch. Làm toàn cầu phú hào bảng chương 20 vị nhân vật. Hắn tự nhiên là giao hữu rộng lớn, lên tới giới chính trị, xuống đến giới kinh doanh, đều là bằng hữu của hắn. Không được, các ngươi chơi đi, Lý Hòa rõ ràng không có bao nhiêu hứng thú. Được rồi, Ivanov hiểu rõ vô cùng Lý Hòa tính cách, tôn trọng ngươi ý tứ. Hắn do dự một chút, nói tiếp. Colombia điện đài nghĩ đối ngươi tiến hành một cái phỏng vấn. Ta còn không có đáp ứng. Loại chuyện này còn cần hỏi. Lý Hòa tâm huyết dâng trào điểm điếu xì gà. Trùng điệp nôn cái thuốc phiện vòng. Đúng vậy, thật có lỗi. Colombia chủ tịch là bằng hữu ta. Hắn cũng sẽ tham gia đêm nay tiệc tối. Ivanov cũng cảm giác mình hỏi có chút hơi thừa. Trên thực tế, cùng Lý Hòa tiếp xúc người đều tại biết, cái này kỳ hoa xưa nay không tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn. Hắn là cảm thấy bất đắc dĩ, không biết được Lý Hòa trong đầu lại nghĩ cái gì. Lý Hòa cười cười không có lên tiếng âm thanh, hắn theo đuổi tự do, không ai hiểu. Ban đêm, Ivanov trang viên một mảnh vui mừng, Lý Hòa không có tham dự, hắn nằm tại bể bơi trên ghế nằm. Vừa uống rượu, một bên cho nàng dâu báo cáo tình huống, quải điệu nàng dâu điện thoại về sau, hắn lại nghĩ tới khuê nữ. Cha, không cần như vậy đi, buổi sáng mới gọi qua điện thoại, ta chính lái xe đâu. Lý Di vừa lái xe một bên nghe, đi phố người Hoa mua một điểm tương ớt, vậy ngươi lái xe đi, đừng để cảnh sát cho níu lấy. Lý Hòa đang chuẩn bị tắt điện thoại. Đột nhiên nghe thấy khuê nữ thét lên, vội vàng hỏi, thế nào, không có việc gì, ba, Lý Di nhìn xem một cái xe đạp theo bên trái lối đi bộ đi ngang qua tới. Toàn bộ xe đạp cách xe của mình đâu chỉ có không đến mấy cm khoảng cách. May mắn phanh xe kịp thời, bằng không liền thật đụng phải, xe đạp lên người theo xe đạp xuống tới, hướng nàng nơi này đến. Nàng vội vàng ở giữa hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ba, đèn xanh đèn đỏ chưa chú ý nhìn đâu, kém chút qua tuyến, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đến ký túc xá ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Vậy là tốt rồi, là ba ba sai, không nên tại ngươi lúc lái xe gọi điện thoại. Lý Hòa theo sát lấy xin lỗi, treo bái bai, có cảnh sát tới, cưỡi xe đạp người đã tại gõ cửa sổ xe. Lý Di vội vàng cúp điện thoại, sau đó đã kéo xuống cửa sổ xe. Thật không tốt ý tứ, cười nói, thật không có ý tứ. Nàng quan sát tỉ mỉ một cái này tướng mạo thanh tú nam hài tử. Cao cao vóc dáng, duy nhất không đủ, chính là con mắt không phải quá đẹp mắt. Bất quá theo tướng mạo lên nhìn là cái ôn hòa, không phải loại kia hung thần ác sát. Người lái xe không chú ý an toàn a, kém chút bị ô tô đụng ngã. Phó Nghiêu rất tức giận, hắn nguyên bản không cần tức giận như thế, chỉ là vừa mới bị một người da đen hộ khách cho ép buộc. Lúc này tâm lý hữu lấy uất khí, kia là đèn xanh đèn đỏ, đây là người đi hoành đạo. Lái xe không thể gọi điện thoại, thật có lỗi, thật có lỗi. Lý Di chê cười nói, ra Lý Hữu khẩn cấp điện thoại, ta nhất định phải tiếp. Phó Nghiêu cùng đứa bé giống như, thở phì phò nói, đèn đỏ không ngừng ổn, tiền phạt 533, xuyên qua song hoàng tuyến, tiền phạt 425, lái xe gọi điện thoại lần thứ nhất 148. Ngươi cũng là nội địa tới. Đối phương lao thao nhiều như vậy, Lý Di không có nghe vào nhiều như vậy. Căn cứ khẩu âm, nàng cảm giác có thể trèo chút giao tình. Đều là người Trung Quốc à, không cần như thế so đo nha. Ta là người Hoa không sai, thế nhưng là ta đến từ Singapore, bị dạng này hiểu lầm. Phó Nghiêu không phải trải qua lần một lần hai, sớm đã thành thói quen. Dù sao đều là Chinese, khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Di cười hì hì nói, ta đậu xe ở ven đường, nếu là ngăn chặn chiếc xe phía sau, thật có thể dẫn tới cảnh sát. Tốt a, Phó Nghiêu cũng đem xe đạp của mình rời đến ven đường. Ngươi tiếng Trung rất tốt. Lý Di cho xe dựng ở bên cạnh chỗ đậu lên. Đối Phó Nghiêu nói, ta lần nữa thành khẩn xin lỗi ngươi. Đều là lỗi của ta. Hù dọa ngươi, không có việc gì, không có việc gì. Hắn vốn cũng không phải là so đo người, huống chi giờ phút này đối mặt như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử, chưa làm bị thương chỗ nào a? Lý Di lệ ngay sau đó quan tâm hỏi. Tạ ơn quan tâm. Hà Chu thở dài, ngồi tại ven đường, dù sao coi như ta xui xẻo. Nói xong lại không khỏi gãi đầu một cái. Ta bồi ngươi tiền có được hay không? Lý Di bồi tiếp hắn ngồi xuống, mở ra túi tiền, móc ra 1.000 đô la, vô cùng đáng thương nói, chỉ cầu ngươi không cần báo cảnh đi. Ta không cần. Phó Nghiêu nhìn cũng chưa từng nhìn, huống chi là tiếp tiền. Ngươi nếu là báo cảnh, coi như thật xong. Lý Di làm bộ dáng vẻ muốn khóc. Không đành lòng ta như thế một cái nhược nữ tử bị cảnh sát hù dọa a. Ngươi đi đi. Phó Nghiêu cúi đầu, không dám nhìn Lý Di. Với ngươi không quan hệ, là chính ta cưỡi xe không cẩn thận. Hắn không thể gặp nữ hài tử khóc. Thật a. Lý Di cười, cười hắn đáng yêu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đơn thuần như vậy nam hài tử. Hắn tiếp xúc nhiều nhất nam nhân là hắn lão tử, cùng hắn ca ca, hắn lão tử ra châu vang động trời, không có lời chắc chắn, mà hắn ca ca, mặc dù không thế nào thích nói chuyện, là cái cao lãnh nhân vật, thế nhưng là trên thực tế là cái có chủ ý, có ý tưởng chủ, Phó Nghiêu này chủng loại hình, nàng là lần đầu tiên thấy. Ta ở đây tĩnh một hồi, ngươi đi đi. Thật không sao. Phó Nghiêu lại nghĩ tới người da đen kia chỉ vào hắn cái mũi mắng tình cảnh. Lúc ấy hắn thật muốn cùng đối phương đánh một trận, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nhịn. Hắn thống hận mình nhu nhược. 55.555 ta liền khóc không nói lời nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế.